Phế xài truy mỹ ký. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Tiệc đầy tháng của Lê Gia không người nào dám không nể tình. Mọi người thấy Hàn Gia công tử rời khỏi nhưng không ai dám đi hỏi nguyên do. Suy cho cùng cứ cho là Lê Gia tính toán ẩn lui. Nhưng chung quy vẫn là những người khác không thể trêu vào. Một cái tiểu nhạc đệm cứ như vậy đi qua. Mọi người nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Nên làm gì thì làm nấy. Kế tiếp hết thảy đều thuận lợi. Lê Gia chính thức hướng giới chính trị và quân đội giới thiệu thân phận của Lãnh Huyên cùng với trưởng tôn Lê Mộ Hiên. Tin tức chính là lưu truyền trong phạm vi này. Truyền thông sẽ không biết. Cũng không có cầu tử nào dám tới nơi này chụp ảnh. Tiệc đầy tháng tựa hồ cứ như vậy kết thúc. Lãnh Huyên càng thêm sủng ái Bảo Bảo. Tựa hồ không nhìn Lê Mộc, mà đồng thời Lê Mộc bộ dáng lại đầy bụng tâm sự. Ngay cả Lãnh Huyên cùng hắn nói chuyện hắn cũng thường xuyên phân tâm. Lê Mộc, Bảo Bảo lại náo loạn. Hình như là nước tiểu. Anh giúp em đi lấy cái tã thấm nước tiểu đến được không? Lãnh Huyên hướng về phía một bên Lê Mộc đang ngẩn người nói. Nàng ôn nhu ôm Lê Bảo Bảo, mà Bảo Bảo luôn luôn tại khóc nháo. Nàng một người có chút không tiện. Nga, được, Lê Mộc luôn luôn đắm chìm trong thế giới của mình. Nghe được lời nói của Lãnh Huyên chỉ thuận miệng đáp trả một tiếng. Nhưng cũng không có động đậy. Này thật đúng là lỗ tai phải nghe đi vào. Lỗ tai trái chạy đi ra. Hoàn toàn không lưu tâm. Lãnh Huyên nói xong nửa ngày. Lê Mộc vẫn đang một người tiếp tục ngồi ở ghế trên ngẩn người. Hoàn toàn không nhìn Bảo Bảo khóc nháo cùng Lãnh Huyên luống cuống tay chân. Lãnh Huyên tập trung hống Bảo Bảo. Vừa nhấc đầu lại phát hiện Lê Mộc hoàn toàn không hề động. Nghi hoặc nói. Lê Mộc, anh sao lại còn ngồi? Em vừa mới nói chuyện với anh không có nghe sao? À, em vừa mới nói anh cái gì? Lê Mộc lúc này mới tỉnh táo lại. Ánh mắt mê mang nhìn về phía Lãnh Huyên. Lãnh Huyên tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Tiếp tục dỗ dành đứa con đang khóc nháo trong lòng. Sốt ruột nói. Tã thấm nước tiểu trước đó dùng xong rồi. Anh nhanh tới tủ lấy một bao mới đến. Nga! Lê Mộc rất nhanh lấy được bao tã, đưa cho Lãnh Huyên, liền lại ngồi trở về vị trí ban đầu tiếp tục ngẩn người. Miệng còn lẩm bẩm, Lãnh Huyên đón lấy bọc tã, cấp Bảo Bảo đổi tốt, Bảo Bảo cũng dần dần an tĩnh lại, không hề khóc náo loạn nữa. Lãnh Huyên trông nom hảo Bảo Bảo, chờ sau khi Bảo Bảo im lặng ngủ, chậm rãi đứng dậy đi đến bên người Lê Mộc. Đột nhiên lạnh nghiêm mặt nói. Lê Mộc, anh cùng em đi ra một chút. Lê Mộc rõ ràng thật bất ngờ. Cũng không biết chuyện gì. Sợ xảo đến Bảo Bảo. Đơn giản đi theo Lãnh Huyên tới thư phòng cách vách. Lãnh Huyên lãnh nghiêm mặt ngồi xuống. Lê Mộc cũng đi theo ngồi xuống đối diện. Có chuyện gì sao? Lần này Lê Mộc cũng không có giống như trước dán đến bên người Lãnh Huyên kề cận gọi lão bà đại nhân. Ngược lại có chút không yên lòng. Lãnh Huyên sắc mặt vẫn đang lạnh. Nói, anh gần đây làm sao vậy? Từ sau tiệc đầy tháng anh liền luôn luôn không tập trung. Lê Mộc làm bộ như không có việc gì nhún nhún vai. Anh không như thế nào à, anh có thể thế nào? Từ sau khi gặp Hàn Vũ ở tiệc rượu đầy tháng, anh cứ mãi mất hồn mất vía như vậy. Anh cho rằng em thật sự nhìn đoán không ra sao? Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lãnh Huyên cau mày. Không có. Lê Mộc còn tính toán tiếp tục phủ nhận. Nhưng trong ánh mắt một tia né tránh lại không tránh được ánh mắt của Lãnh Huyên. Nhìn đến này, Lãnh Huyên mặt dần đen lại. Nàng là Lãnh thị tổng tài sấm rền gió cuốn. Là bầy mưu nghĩ kế thương nghiệp tân quý. Giờ đây Lãnh mỹ nhân nổi danh gặp biến không kinh, lại vì một người mạc danh kỳ diệu mà dao động tâm thần. Hết thảy có liên quan Lê Mộc nàng đều không thể như bình thường bình tĩnh đối đãi. Nhất là khi đem Lê Mộc cùng Hàn Vũ liên hệ cùng một chỗ. Mọi người đều nói, nữ nhân khi đang yêu chỉ số thông minh về không? Dĩ nhiên cũng bao gồm cả nữ nhân giống như Lãnh Huyên. Gặp được chuyện cùng Lê Mộc có liên quan. Nguyên bản chỉ số thông minh cao cùng tâm tính bình tĩnh đều không đủ dùng. Thấy Lê Mộc nghe đến tên của Hàn Vũ, biểu tình trốn tránh, mặt Lãnh Huyên lập tức đen lại. Nàng chính là không thích Hàn Vũ người này. Lê Mộc, anh nói thật với em. Chẳng lẽ anh còn đang nghĩ đến hắn? Sao? Làm sao có thể? Em đừng có đoán bậy. Buồn cười. Lê Đại Thiếu Gia hắn sao có thể tốn sức suy nghĩ tên cặn bã kia? Chẳng qua, thấy Lê Mộc biểu hiện kích động. Lãnh Huyên còn tưởng rằng là mình nói trúng tâm sự của hắn. Tâm một chút lạnh xuống dưới. Nàng cũng không muốn đoán như vậy. Nhưng từ tiệc rượu Hàn Vũ cùng Lê Mộc thổ lộ sau. Tuy rằng lúc ấy nàng phá đi. Nhưng Lê Mộc về đến nhà liền luôn luôn mất hồn mất vía. Trong lòng luôn chứa sự tình. Đối nàng cũng không có nhiệt tình như trước kia. Làm cho nàng thực không quen. Anh không nghĩ Hàn Vũ vậy anh vì cái gì luôn phân tâm. Em bảo anh đổi tã cho con. Kết quả anh nửa ngày không để ý tới. Một mình em chiếu cố bảo bảo bận rộn như vậy. Anh ngay cả con cũng không trông nom. Chấm chấm, nữ nhân ở cữ song tâm tình quả nhiên thực táo bạo. Cái này chính là tiền sản hậu sản áp lực cùng phiền muộn tâm tình cùng lúc bạo phát. Con, em hiện tại trong đầu chỉ có con sao? Em có từng liếc mắt nhìn anh nhiều một cái sao? Anh nghĩ Hàn Vũ thì đã sao? Lê Mộc cũng có chút không phục. Từ sau khi có đứa nhỏ này, Lãnh Huyên đối hắn làm sao không phải lãnh đạm rất nhiều. Cả nhà sủng ái đều ở trên người đứa nhỏ. Muốn cùng Lãnh Huyên một mình trong chốc lát đều không được. Anh, Lãnh Huyên nhất thời nghẹn lời. Nàng ý thức được gần đây quả thật có chút vắng vẻ Lê Mộc. Nhưng nàng chăm sóc con có sai sao? Hơn nữa Lê Mộc cho tới bây giờ chưa từng dùng loại thái độ này đối nàng. Buồn bực nói. Lê Mộc, anh đừng có quá đáng. Anh suy nghĩ ai không cần em quản. Lê Mộc lạnh lùng bỏ xuống một câu. Không nhìn Lãnh Huyên. Xoay người liền ly khai thư phòng. Không biết vì cái gì. Mấy ngày nay cảm xúc buồn bực. Trong lòng hai người đều hết sức căng thẳng. Quả nhiên. Từ tình yêu đi đến hôn nhân song phương đều cần không ngừng cọ sát. Cho dù tái ân ái, cũng phải trải qua cuộc sống khảo nghiệm. Lãnh Huyên trời sinh nữ vương ngạo kiêu. Còn Lê Mộc thì tâm lý không được tự nhiên. Làm cho lần này mạc danh kỳ diệu cãi nhau. Hậu quả kéo theo sau mà đến. Là hai người chiến tranh lạnh. Cách chương.